Chư Thiên Triệu Hoán Bảo Điển, tác giả Vũ Dạ Minh Tư, thực hiện Thư Viện Báo, chương 247. Ta khả năng độ chính là giả thiên kiếp. Đường Mục ý nghĩ không có sai. Cùng trong truyền thuyết thiên kiếp như thế, đạo thứ hai lôi kiếp so với đệ nhất đến lớn mạnh một chút. Nhưng Đường Mục cảm giác mạnh mẽ có hạn. Đại khái là so với đạo thứ nhất mạnh mẽ 1% dáng vẻ, tăng cường 1% đạo thứ hai lôi kiếp, đối với Đường Mục thương tổn vẫn như cũ không lớn. Tiến hóa giả là phát triển toàn diện tồn tại, hầu như không có ngắn bản. Tinh khí thần, ba người đồng bộ tiến hóa, thần không thể so lấy luyện thần làm chủ bú su ma tu, ma pháp sư cây mon sơ khí. Không thể so lấy luyện khí làm chủ tiên tu, luyện khí sĩ kém, thể, không luận võ tu, ma tu, vu tu, yêu tu đẳng cấp, có thể nói rất toàn diện. Đương nhiên, tiến hóa giả nếu không là tiến hóa thiên phú thiên hướng phương diện đó, trên bản chất so với những kia lấy nào đó làm chủ hệ thống tu luyện chủ tu còn hơi kém hơn một chút. Vì lẽ đó Đường Mục cũng không có hết sức tu luyện thân thể. Nhưng thân thể nhưng là phi thường mạnh mẽ. Này đạo thứ hai lôi kiếp, vẫn như cũ không thể đối với hắn thân thể sản sinh thương tổn. Giống như sao ngứa giống như vậy. Đối với Đường Mục tới nói không tính là gì. Những này sấm sét ở cơ thể hắn trên tàn phá, trái lại giống như xoa bóp giống như vậy. Đem cơ thể hắn không hợp lý nơi phá hỏng, làm cho cơ thể hắn càng thêm hợp lý. Đồng thời trong cơ thể kim đan đạo thai đang hấp thu những này sấm sét rèn luyện, trở nên càng thêm óng ánh lóa mắt. Đạo thứ ba lôi kiếp, lại một lần nữa tăng cường 1%. Đạo thứ tư lôi kiếp, đạo thứ năm lôi kiếp, mãi cho đến tia lôi kiếp thứ 9 thời điểm. Những này lôi kiếp đã tăng cường 8%, nhanh tăng cường vừa thành, một thành sức mạnh, nhưng như vậy lôi kiếp, vẫn như cũ không thể đối với Đường Mục thân thể sản sinh thương tổn. Nhiều nhất để Đường Mục cảm giác thấy hơi không khỏe thôi. Ở này 9 đạo lôi kiếp ảnh hưởng, Đường Mục trong cơ thể kim đan đạo thai trải qua rèn luyện, trở nên càng thêm thuần túy. Cái kia màu hỗn độn kim đan, bắt đầu tỏa ra một loại oánh oánh hào quang màu vàng. Kim sắc, đại biểu thuần túy, đây là kim đan đặc tính. Hào quang màu vàng càng là óng ánh, đại diện cho kim đan đạo thai càng tinh khiết hơn. Hôi kim sắc, chính là Đường Mục hiện tại kim đan khiến người ta cảm thấy màu sắc. Cấp 3 cấp 1 đỉnh cao. Rất nhanh ta liền có thể tiến hành kim đan xoay một cái. Chỉ có điều ta hiện tại đều không có khắc lục tu luyện hậu thiên thần thông. Vào lúc này, đột phá, tuyệt đối là không thể là money rất nhanh. Đường Mục cũng cảm giác được rất nguy. Ở lôi kiếp rèn luyện dưới, thực lực của hắn, tiến hóa đẳng cấp đang không ngừng tăng lên. Vốn là căn cơ rất thâm hậu hắn. Vào lúc này, tiến hóa đẳng cấp rất nhanh sẽ đạt đến cấp 3 cấp 1 đỉnh cao. Nếu không là hắn mạnh mẽ áp chế tiến hóa đẳng cấp tăng lên, Đường Mục bao lúc này rất khả năng trực tiếp xoay một cái. Nhưng hắn hiện tại vẫn không có khắc lục tu luyện hậu thiên thần thông. Một khi hắn xoay một cái, sẽ thiếu một thần thông. Đây đối với Đường Mục tới nói là rất không thể làm. Vì vậy Đường Mục không thể không mất công sức áp chế tiến hóa đẳng cấp. Cũng chỉ có Đường Mục như vậy lấy tinh thần lực tăng trưởng. Tinh thần lực mạnh mẽ tiến hóa giả mới có thể như vậy áp chế hắn tiến hóa đẳng cấp. Nếu như bình thường tiến hóa giả, lúc này sợ là sớm đã thân bất do kỷ tăng lên tiến hóa đẳng cấp. Nhưng Đường Mục phỏng chừng tiếp tục như vậy, chính hắn rất khả năng áp chế không nổi chính mình tiến hóa đẳng cấp, không tự chủ được tiến hóa. Vì lẽ đó Đường Mục cảm giác được nguy cơ, thiếu một thần thông, đối với theo đuổi Hoàn Mỹ, muốn đánh xuống Hoàn Mỹ, căn cơ Đường Mục tới nói, tuyệt đối là không thể làm. Vì lẽ đó dù cho gian nan, Đường Mục vẫn là sẽ áp chế chính mình đẳng cấp tiến hóa. Đồng thời, Đường Mục cũng không có chú ý tới. Theo những này sấm sét đối với hắn kim đan đạo thai không ngừng rèn luyện. Đạo thai trên, bất chi bất giác đã bắt đầu hình thành nhất đạo nhợt nhạt hoa văn. Này hoa văn cùng hắn cái khác bốn cái dị năng hình thành thần thông hoa văn là như thế. Nói cách khác, này đạo nhợt nhạt hoa văn, rất khả năng là một cái thần thông. Hơn nữa còn không phải những hậu thiên đó thần thông, mà là chân chính tiên thiên thần thông. Này nhưng là thăng cấp cấp 3 tạo hóa. Bình thường tiến hóa giả, từ cấp 2 thăng cấp cấp 3, trải qua lôi kiếp, kỳ biểu hiện, có thể thức tỉnh vừa đến 3 đạo tiên thiên thần thông. Đây là phúc lợi, đương nhiên. Cũng có thể một cái tiên thiên thần thông cũng không thể thức tỉnh hình thành. Đường Mục không có phòng ngự, lấy thân thể mạnh mẽ chống đỡ lôi kiếp, đồng thời dùng lôi kiếp rèn luyện kim đan đạo thai. Đây tuyệt đối là phi thường điên cuồng sự tình. Nếu là cái khác tiến hóa giả, hay là tu sĩ biết, tuyệt đối sẽ nói biến thái. Điều này cũng có thể Đường Mục bản thân là tiến hóa giả. Thân thể liền rất mạnh mẽ. Thêm vào tu luyện cửu sinh cửu tử sinh tử huyền công là thần thánh cấp công pháp. Bản thân có chứa rèn luyện thân thể hiệu quả. Tuy rằng Đường Mục không có hết sức tu luyện, nhưng cửu sinh cửu tử sinh tử huyền công từ khi Đường Mục nhập môn sau khi không có thể tu luyện, tự động vận chuyển. Vẫn như cũ mỗi thời mỗi khắc ở rèn luyện hắn tinh khí thần. Làm cho cơ thể hắn so với những kia chuyên môn tu luyện thân thể thể tu còn cường đại hơn. Bằng không dù cho là yếu nhất lôi kiếp, cũng đủ hắn ăn một bình. Đương nhiên, đây chỉ là Đường Mục có thể thân thể lightning resistant kiếp một trong những nguyên nhân. Một nguyên nhân khác. Vậy thì là Đường Mục bản thân căn cơ hùng hậu, thực lực mạnh mẽ, tuy rằng tiến hóa đẳng cấp mới vừa tiến vào cấp 3 cấp 1, nhưng bản thân thực lực đã vượt qua cấp 3 cấp 1 rất hơn nhiều. Cấp 3 sau khi mỗi tăng lên cấp 1, bất kể là đối với tiến hóa giả, vẫn là tu luyện giả tới nói, đều là trời cùng đất khác biệt. Vì vậy cấp 3 sau khi muốn vượt cấp khiêu chiến là phi thường khó, mà có thể vượt cấp khiêu chiến, càng có vẻ mạnh mẽ và thiên tài. Đường Mục thực lực bây giờ, chính hắn không tốt tính toán, chỉ vì hắn không thể chuẩn xác tính toán cấp 3 sau đó tiến hóa giả thực lực. Dù cho hắn có sống lại giả Đường Mục ký ức, cũng không thể chuẩn xác tính toán, có điều đại thể tính toán. Đường Mục vẫn có thể làm đến. Hắn đại khái tính toán dưới chính mình hiện tại sức chiến đấu hoặc là thực tế thực lực, đại khái ở cấp 3 cấp 4 đến cấp 3 cấp 6 trong lúc đó dáng vẻ. Thực lực như vậy tuyệt đối là phi thường lợi hại. Chính thống nhất tiến hóa giả cùng luyện khí sĩ giống như vậy, cấp 3 đều chỉ là hình thành kim đan đạo thai, sau đó không ngừng cường hóa kim đan đạo thai, cuối cùng ở kim đan đạo thai bên trong dựng dục ra nguyên thần. Đây là chính thống nhất con đường. Nhưng từ sống lại giả Đường Mục trong ký ức, Đường Mục trả lại giải đến sống lại giả Đường Mục thế giới kia, những môn phái kia tu luyện tiến hóa giả tu luyện nhưng là luyện khí sĩ thay đổi mà đến hệ thống tu luyện. Tiên tu đẳng cấp có thể chia làm luyện khí, trúc cơ, kim đan, nguyên anh, xuất khiếu, phân thần, hợp thể, đại thừa, độ kiếp 9 cái đẳng cấp. Trong đó luyện khí đối với hậu thiên một cấp tiến hóa giả, trúc cơ tương đương với tiên thiên cấp 2 tiến hóa giả. còn lại kim đan, nguyên anh, xuất khiếu, phân thần, hợp thể, đại thừa, độ kiếp cấp 7 cấp, tương đương với cấp 3 tiến hóa giả level 1 đến level 10. Trong đó kim đan lại chia làm nguyên đan, kim đan, viên mãn kim đan 3 đẳng cấp, tương đương với cấp 3 cấp 1, cấp 3 cấp 2, cấp 3 cấp 3 3 đẳng cấp. Sau khi nguyên anh lại chia làm không phải đại thành cùng đại thành hai cấp bậc. Kỳ thực nguyên anh sơ kỳ, trung kỳ, hậu kỳ tương đương với cấp 3 cấp 4, nguyên anh đại thành, viên mãn tương đương với cấp 3 cấp 5, trở lên xuất khiếu, phân thần, hợp thể, đại thừa, độ kiếp phân biệt đối với cấp 3 sau khi cấp 6, cấp 7, cấp 8, cấp 9, cấp 10, từ bực này cấp so sánh, có thể thấy được, càng đi về phía sau, đẳng cấp sự chênh lệch lại càng lớn, mỗi một cấp trong lúc đó, là trời và đất khác biệt, mà đường mục hiện tại thực tế thực lực và thực tế tiến hóa đẳng cấp không phù hợp, là khắp mọi mặt nguyên nhân tạo thành, đúng là như thế. Làm cho đường mục biến thái có thể lấy thân thể Lightning Resistance kiếp. Làm cho đường mục thậm chí sản sinh một loại ảo giác. Ta khả năng độ chính là giả lôi kiếp. Hết chương.